liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Không khen thưởng mà đưa tới huyết án. Hiệp cốt nhu tình khu bình luận sách bắt đầu nóng náo loạn. Nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm đẹp mắt. Kết quả 100 đồng tiền đều không khen thưởng. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tác giả tình thương đáng lo a. Muốn học chương quỷ một dạng đạt được các độc giả khen ngợi. Kết quả nhưng ngay cả 100 đồng tiền đều không bỏ được khen thưởng. Đáng đời bị mắng. Tác giả không hổ là hiệp si. Một cái si chữ nói rõ sự thông minh của hắn là thật sự có vấn đề. Tình thương cũng là si đến không có người nào. Cay gà tiểu thuyết. Cay gà tác giả. Xin đừng lại đi cọ đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhiệt độ làm quảng cáo được không? Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện mở ra biệt hiệu. Mang tiết tấu phun một trận hiệp si. Mà hiệp si đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Lão tử không phải là không cho ngươi khen thưởng sao? Ngươi con mẹ nó phải dùng tới cấm ngôn ta. Vẫn như thế hận ta tức giận cộng 130. Tức giận cộng 150. Để cho hiệp si khí phẫn chính là cái tên này lại mắng hắn không biết xấu hổ. Còn nói hắn đừng tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm khu bình luận sách làm quảng cáo rồi. Càng muốn, hiệp si thì càng tức giận. Đây chính là một trận không khen thưởng mà đưa tới huyết án a. Sớm biết hắn còn bắt trước chương quỷ phát cái giám bình luận. Lần này hắn chẳng những đem nhiệt mặt dính vào đối phương mông lạnh trên. Còn bị đối phương cho nứt vỡ một cái giám a. Có người chính là như vậy cho thể diện mà không cần. Ta thừa nhận đa tình kiếm khách vô tình kiếm viết rất khá. Về phần tác giả quyển sách này, không đề cập tới cũng được. Hiệp si tại sách của mình đánh giá trong khu phát điều này bình luận. Sau đó điểm thêm tinh, đưa lên cao nhất, Đường Kiện liền vội vàng hoán đổi tác giả tài khoản, điểm vào trong quét nổi lên bình luận. Cảm ơn ngươi không đề cập tới ân a. Xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi chính là một cái cay gà. Chăm nghe khó gặp cay gà. Thật ra thì ta nghĩ nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi thực sự cùng những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện tác giả không giống nhau. Bởi vì ngươi chỉ là một cái đồ đê tiện, không một chút nào diêm dúa. Cuối cùng, ngươi não tàn biểu hiện để cho ta cảm giác mới mẻ. Mời tiếp tục cố gắng lên. Ta rất tán thưởng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, liền với hồi phục chừng mấy cái bình luận. Đường Kiện nhìn lấy đều không thể không bội phục mình. Không nghĩ tới chính mình hận người kỹ năng đã cường đại đến loại trình độ này. Tùy tiện phát một bình luận đều tinh như vậy tích. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện lại trở về một cái bình luận. Đúng rồi, có một cái vấn đề quên nói hỏi ngươi. Có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không, thật tiện tác giả. Nhìn lấy một màn này, những độc giả kia đều có chút hết ý kiến. Đầu năm nay vì sao lại có hèn như vậy tác giả hiệp si quả thật giận quá. Xem tiểu thuyết văn bút, hắn thấy đối phương ít nhất cũng là 30 tuổi nhân tài đúng. Kết quả bây giờ nhìn lại, cái này con mẹ nó liền cùng học sinh tiểu học một dạng a. Tức giận cộng 200, tức giận cộng 180, hiệp si cũng điểm cấm ngôn. Hắn vốn định xóa bỏ những thứ này bình luận. Nhưng có một cái bình luận kịp thời ngăn cản hắn. Thật ra thì ta nghĩ nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi thực sự cùng những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện tác giả không giống nhau. Bởi vì ngươi chỉ là một cái đồ đê tiện. Không một chút nào diêm dúa. Một câu nói này, đủ để cho cái tên này xui xẻo. Hiệp si khí sau cười lạnh. Hắn mở ra long nói suông vò. Dùng biệt hiệu lập một cái bài viết. Tiêu đề là tác giả liền chiến đấu đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả. Cái này bài post truyền lên Đường Kiện hận bình luận của hắn ảnh chụp màn hình. Trong đó một cái bình luận nhất thời đưa tới đông đảo tác giả tức giận. Nhìn lấy như vậy nhiều tác giả mắng đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả. Hiệp si trong lòng cuối cùng thư thái rất nhiều. Lấy long nói suông vò tác giả đức hạnh. Hắn biết cái tên này phải xui xẻo. Sau đó, chờ bị long không tác giả phun ra bay liệng. Phân, đi. Hắn cười lạnh đổi mới bài post. Mỗi nhìn thấy một cái mới mắng đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả trả lời. Trong lòng của hắn liền thống khoái một phần. Tức giận cộng 50. Tức giận cộng 60. Tức giận cộng 55. Điểm nộ khí mấy chục mà tăng trưởng. Cá biệt nhìn thấy cái này bài post long không tác giả đều có chút khó chịu. Bởi vì bọn họ bị Đường Kiện cho mắng thành diêm dúa đồ đê tiện. Cho nên ít nhiều gì đều sẽ sinh ra một chút tức giận. Chẳng qua là phản ứng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, đa tình kiếm khách vô tình kiếm khu bình luận sách quả nhiên toát ra đông đảo trinh phạt Đường Kiện long không tác giả. Khó trách điểm nộ khí đột nhiên nhiều hơn mấy ngàn. Nguyên lai là long không tác giả nổi gióa a. Đường Kiện không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn còn chỉ mong càng nhiều hơn tác giả qua tới mắng hắn đây. Bởi như vậy liền có thể thu thập càng nhiều hơn điểm nộ khí rồi. Chửi mắng các ngươi diêm dúa đồ đê tiện đã không tệ. Các ngươi không phải là diêm dúa đồ đê tiện là cái gì một đám cặn bã cặn bã. Đường Kiện trả lời một câu. Ngược lại đa tình kiếm khách vô tình kiếm sớm muộn phải thái giám. Hơn nữa cũng sẽ không ký hợp đồng. Cho nên hắn tự nhiên không sợ cái này tài khoản đắc tội những tác giả khác. Ngược lại, mục tiêu của hắn chính là sẽ đắc tội càng nhiều hơn tác giả. Như thế tới, các loại đến lúc đó nghiêu bức, công bố thân phận của mình. Vậy thì không chỉ là trang bức đánh mặt đơn giản như vậy. Bất mãn, khó chịu tâm tính, cái này đều có thể sinh ra hoặc nhiều hoặc ít điểm nộ khí. Cho nên đắc tội càng nhiều hơn tác giả. Đến lúc đó hắn liền có thể thu thập càng nhiều hơn điểm nộ khí. Lúc này, một cô gái ảnh chân dung tác giả tài khoản phát một cái bình luận. Tự mình làm chuyện sai lầm không xin lỗi liền coi như xong. Còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Liền ngươi thứ người không có tư cách này. Viết ra tiểu thuyết cũng là kẻ đáng ghét tác phẩm. Đường Kiện trả lời một câu. Ngươi ngực nhỏ, đừng nói chuyện. Tức giận cộng 230. Nữ tác giả thiếu chút nữa giận đến ngực đều nổ. Nàng không nghĩ tới một cái nam tác giả lại có thể đối với nữ tác giả nói ra những lời này. Nữ tác giả giận trở về một câu. Cả nhà ngươi nữ tính đều ngực nhỏ. Đường Kiện hồi phục. Ngươi cũng không có ngực. Ngươi hung cái gì hung. Tức giận cộng 250. Đường Kiện tiếp tục phát động tấn công. Mặc dù ngươi một cái tử không cao. Tướng mạo bình thường, gia cảnh bình thường, ngực cũng bình thường, thắt lưng cũng không mảnh nhỏ, mông cũng không kiều, hết ăn lại nằm, trạch tâm người dày, thích khóc thích quậy, tính khí không nhỏ, nhưng ngươi viết tiểu thuyết cũng giống vậy khổ FA. Châm tâm rồi, tức giận cộng 300. Lúc này, không ít nam tác giả đều nhảy ra giúp nữ tác giả mắng Đường Kiện. Vì vậy, đa tình kiếm khách vô tình kiếm khu bình luận sách liền như vậy phát hỏa. Ừ làm sao không mắng tức giận nha. Ngươi là ngắt mạng rồi sao ai nha. Ngươi tại sao không nói chuyện ồ. Nguyên lai ba bà không cẩn thận cấm ngôn ngươi rồi. Hưng phấn nha. Tức giận a. Như vậy nhiều cây gà đang mắng ta. Lại có thể không có mấy người độc giả giúp ta mắng lại. Đường Kiện vô cùng cần ăn đòn mà tại trong bình sách khu hận những thứ này mộ tên mà tới các tác giả, thừa dịp hiện tại tương đối náo nhiệt, ta có một câu nói nghĩ nói cho các ngươi biết. Xin thứ cho ta nói thẳng, các vị đang ngồi tác giả đều là cây gà. Đường Kiện phát câu này bình luận sau, cũng lười cùng những người này gây gổ. Hắn bình tĩnh bộc phát chương 30 tiểu thuyết, sau đó phát một phần đơn chương. Đầu năm nay người đàng hoàng sẽ bị khi dễ sao ta nói một câu đàng hoàng có sai lầm rồi sao vì sao? Lại có nhiều như vậy tác giả mắng ta ô ô ô. Tức giận nha, ta quyết định càng xong những thứ này tồn cảo. Giữ lại bản thảo, liền thái giám liền như vậy. Thời gian này không có cách nào qua rồi. Ừ, thái giám này lý do mắc điểm. Cái này nồi cũng bỏ rơi mắc điểm. Đường Kiện đủ hài lòng. Không bao lâu, khu bình luận sách độc giả bắt đầu nổ. PS, ta phải nhắc nhở các ngươi một cái quan hệ đến tánh mạng đại sự. Tình hình rõ ràng mời xem bổn chương tựa đề. Các ngươi hiểu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.